Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2441, năm Đại Lôi Đài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, cũng là ánh mắt biến hóa, cùng nhau nhìn về phía trung tâm lôi đài phía trên. Diệp Tích Tình nhàn nhạt mở miệng, tương đương một lần này, thay đổi giới trước tiên đạo đại hội cá nhân xếp hạng. Một lần này tiên đạo đại hội, đem lấy thế lực làm đơn vị, năm đại thế lực, từng cái thế lực, cũng là một cái chỉnh thể, như cũ phân dưới vạn tuổi thế hệ tuổi trẻ, cùng vạn tuổi phía trên tuổi già thế hệ, hai cái phân đoạn chiến đấu. Mọi người vừa nghe, ánh mắt cùng nhau biến hóa, trước kia, đều là cá nhân vi tôn, nhìn cá nhân hạng, một lần này làm sao biến thành chỉnh thể, mọi người nghi hoặc thời điểm, Diệp Tích Tình mở miệng lần nữa. Một lần này tiên đạo đại hội, chủ yếu nhất ban thưởng, là 12 miếng, thông hướng xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, thiên cung không gian chìa khóa, năm đại thế lực, thế hệ tuổi trẻ giao đấu, xếp hạng thứ 3 người, đệ nhất, 3 cái chìa khóa, đệ nhị, 2 cái chìa khóa, đệ tam 1 mai chìa khóa, thế hệ trước giao đấu, cũng giống như thế. Cuối cùng quyết ra 12 miếng chìa khóa cuối cùng thuộc sở hữu. Tất cả mọi người nghe đến lời này, trong đầu lập tức vù vù. Xạ thủ tiên vực di chỉ, một mực tồn tại ở bên trong Bích Cơ tiên vực. Bất quá là năm đó xạ thủ tiên tôn bỏ mình trước đó, đêm này tiên vực phong ấn. Bất quá phong ấn này cách mỗi vạn năm liền sẽ mở ra một lần. Xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong có được đã từng toàn bộ xạ thủ tiên vực bảo tàng. Mà cái kia chân quý nhất bảo tàng, tự nhiên là một mực rơi xuống không rõ xạ thủ tiên vực chí bảo. Lạc Đế Cung, cung này, xếp hạng thập nhị tiên vực chí bảo vị thứ 3. Thậm chí, nếu như bàn về viễn trình uy lực mà nói, xếp hạng đệ nhất và đệ nhị chí bảo, cũng so không lên nó. Nghe đồn, chỉ cần lấy rơi đế công khóa chặt một người khí tức, Lạc Đế Cung liền có thể xuyên thủng hư vô, thậm chí hoành khóa tiên vực bắn giết. Bậc này uy lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà Lạc Đế Cung, năm đó xạ thủ tiên tôn bỏ mình thời điểm, đem hắn phong ấn tại xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong. Thần bí nhất thiên cung mật cảnh. Thiên cung mật cảnh, là thiên địa tự nhiên sinh ra một cái mật cảnh. Trong đó có thượng cổ phong ấn. Đối với tôn cấp trở lên tu giả, cực kỳ bài xích, tôn cấp tu giả, liều đến trọng thương, cũng khó có thể tiến vào. Chớ nói chi là người tu bình thường. Bất quá là năm đó, xạ thủ tiên tôn luyện chế được 16 thanh chìa khóa. Mỗi một cái chìa khóa đều có thể bảo đảm một người tiến vào xạ thủ tiên vực di chỉ. Nhưng cái này 16 thanh chìa khóa, 4 thanh đã di thất. Bây giờ bên trong Bích Cơ tiên vực, chỉ có 12 thanh. Ai cũng không thể nghĩ đến, năm đại thế lực lại đem cái này 12 thanh chìa khóa đều cống hiến ra đến. Lấy lại này năm đại thế lực thế hệ tuổi trẻ cùng tuổi già thế hệ giao đấu phương thức. Một lần nữa, phân phối. Thiên cung mật cảnh bên trong, là thượng cổ thần cung tộc sáng tạo. Mặc dù thần cung tộc sớm đã diệt hết, nhưng thiên cung mật cảnh bên trong, lại là vô số thần cung tộc lưu lại thần cung. Coi như không có lấy được Lạc Đế Cung, lấy được một cái cửu giai thập giai tiên cung, cũng là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Như thế, ai cũng biết, cái này 12 thanh chìa khóa giá trị, là bực nào to lớn. Đây là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều nóng bỏng lên. Có thể nói, ai lần này tiên đạo đại hội bên trên biểu hiện xuất sắc, trợ giúp thế lực của mình thắng được chìa khóa, liền có cơ hội sau này tiến vào thiên cung mật cảnh. Vậy mà cầm chìa khóa làm tưởng thưởng. Tương đương một lần này tiên đạo đại hội, trước đó chưa từng có. Khó trách Cản Thi phái cùng Thảo Mộc yêu cốc hai cái này lâu không xuất thế thế lực cũng gia nhập. Ngoặc kép, chỉ lần này ban thưởng, lại cũng không cần mặt khác. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện chính là bốc lửa. Diệp gia bên này, nhìn Cổ Phong trong mắt nghi hoặc, Diệp Vân Thành đem liên quan tới thiên cung mật cảnh sự tình đơn giản kể lại một phen. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, Ta Diệp gia vốn là có 4 thanh chìa khóa, căn bản không cần một lần nữa phân phối. Bây giờ cũng là bởi vì ta Diệp gia thực lực không đủ. Một lần này bị ép lấy chìa khóa ra, đáp ứng mặt khác 4 đại thế lực hiệp thương kết quả. Diệp Vân Thành mở miệng, khắp khuôn mặt là khó coi. Nếu như lão gia chủ không xảy ra chuyện, căn bản không cần đi đến một bước này. Một lần này tiên đạo đại hội cực kỳ trọng yếu. Nếu là thế hệ tuổi trẻ cùng tuổi già thế hệ, ta Diệp gia đều không có tiến vào 3 vị trí đầu. Như vậy, sẽ không có chìa khóa, cũng vô pháp tiến vào thiên cung mật cảnh. Diệp Tích Nhược cũng là mở miệng, nguyên bản ta Diệp gia có 4 thanh sao? Có lẽ, ta Diệp gia một lần này, cuối cùng, lấy được chìa khóa, không chỉ 4 thanh. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Cho tới nay, Cổ Phong ẩn tàng tất cả, chính là vì hôm nay. Hôm nay 4 đại thế lực cùng một chỗ ức hiếp Diệp gia, ức hiếp mẹ ruột của mình. Cổ Phong liền muốn cường thế đánh mặt của bọn hắn. Tranh tài quy tắc cũng có biến hóa, thế hệ tuổi trẻ giao đấu, từng cái thế lực sai phái ra 10 người, giữ vững một phương lôi đài, cùng sở hữu ngũ phương lôi đài. Chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình lại là mở miệng. Cái này quy tắc, thoạt nhìn có chút phức tạp, kỳ thực rất đơn giản. 5 đại thế lực, nói trắng ra là, riêng phần mình bảo vệ một tòa lôi đài. Sau đó, tiên tôn nhất mạch, bởi vì lần trước xếp hạng đệ nhất, như thế ra tay trước lên khiêu chiến. Hắn có thể lựa chọn tùy ý nhất phương lôi đài khiêu chiến. Về sau, lôi đài 1-1, mất phe bại, trong trận doanh 10 người thì phải mất đi 1 người. Phe thắng lợi, là có thể bảo vệ lưu nhân số không thay đổi. Lại, nếu như là khiêu chiến phương thắng lợi, là có thể tiếp tục lựa chọn 5 đại thế lực. Tùy ý một cái thế lực tới khiêu chiến, thất bại là đình chỉ khiêu chiến. Kết quả cuối cùng cũng rất đơn giản. 5 đại thế lực bên trong, nhất định sẽ có một phe thế lực lôi đài trước không có người, chính là trực tiếp đào thải. Cứ thế mà suy ra, đào thải 2 cái thế lực người sau đó, còn thừa 3 cái thế lực, chính là xếp hạng thứ 3, đã vững vàng có thể thu hoạch được chìa khóa. 3 cái này thế lực tiếp tục lẫn nhau khiêu chiến. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái thế lực, liền vì xếp hạng đệ nhất, có thể thu hoạch được 3 cái chìa khóa. Cái này 5 đại thế lực, lôi đài giao đấu, chia làm 2 cái phân đoạn, thế hệ tuổi trẻ, cùng tuổi già thế hệ, đều là giống nhau quy tắc. Như thế, cuối cùng quyết ra 12 miếng chìa khóa thuộc sở hữu. Lên lôi trước đó, có thể thay người. Nhưng ở bên trên lôi về sau, không thể thay thế, quy tắc như thế, 15 phút đồng hồ về sau, Bích Cơ Tiên Vực, thế hệ tuổi trẻ 5 đại thế lực tiên đạo giao đấu, chính thức triển khai. Cuối cùng, Diệp Tích Tình mở miệng một câu, ngay sau đó xuống lôi đài. Đối với Diệp Tích Tình lời sau cùng, mọi người cũng là lý giải, tỉ như, Tử Hồn Tông một người thắng lợi, nhưng là tàn thắng. Người này mình cũng không có dư lực tái chiến. Như thế Tử Hồn Tông liền có thể đổi một người, đến thay thế người này, tiếp tục tham chiến. Cứ như vậy, có thể bảo đảm 5 đại thế lực đều phát huy ra chính mình toàn bộ nội tình. Bởi vì 5 đại thế lực sau khi thương nghị, định ra mới giao đấu phương thức. Như thế lôi đài cũng cải biến. Tương đương toàn bộ đạo tràng phía trên. Trừ bỏ trung tâm lôi đài bên ngoài. Bốn phía vờn quanh 5 tòa lôi đài, đại biểu 5 đại thế lực. Về phần trung tâm lôi đài, là cuối cùng quyết chiến chỗ. Diệp gia lôi đài bên này, Diệp gia đám người hội tụ, thế hệ tuổi trẻ 10 người, rất nhanh chọn tốt. Thánh nữ Diệp Phương Đình, thánh tử Diệp Bách Nhiên, đệ nhất huyền tử Diệp Khoát, đệ nhị huyền tử Diệp Quỳnh, đệ tam huyền tử Diệp Binh, Mai Chi nhất mạch Mai Như Tuyết, Đào Chi nhất mạch Đào Ân Lâm, Liễu Chi nhất mạch Liễu Thạch, Phong Chi nhất mạch Phong Kiếm Ngân, cùng Tiểu Ma Nữ, Diệp Tiểu Nhã. Hết chương.